Xuyên về làm nữ phụ độc ác, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Giai Kỳ, cô muốn chơi tôi có đúng không? Bạch Tiểu Nhi đến giờ phút này không có kiên nể nữa, giọng điệu cất cao giống to tên Hy Văn. Ây do, Hy Văn khóe miệng cong lên, Bạch Liên Hoa, Bạch Tiểu Nhi này rốt cuộc cũng lòi mặt chuột ra rồi nha, xem ra tháng ngày giả bộ cậu mình giờ không còn nữa sao? Tôi chơi cô, chính bản thân cô làm giờ lại nói tôi chơi cô sao? Hy Văn lãnh đạm trả lời, còn nữa Bạch Tiểu Nhi à, Bạch Tiểu Nhi tính cách cô tôi sớm nhìn ra từ lâu rồi, cô cũng không có giả vờ nữa đi. Cô hay lắm, tôi cũng không muốn giả vờ trước cô nữa. Hân Giai Kỳ, cô nghe cho rõ đây, chuyện này tôi nhất định phải trả thù cô. Bạch Tiểu Nhi nghiến răng nói, cô không tin không hạ được nữ nhân này. Ui sợ quá, tôi sợ cô cắn tôi phải chích ngừa nha. Tôi chờ tôi, Hy Văn hừ lạnh cũng không thèm để ý Bạch Tiểu Nhi nói gì liền cúp máy, sau đó lẹ tay kéo số nữ chính vào danh sách đen. Danh tiếng của Bạch Tiểu Nhi ở trong trường giảm sút đáng kể, tất cả mọi người lúc trước thân với cô ta cũng dần dần giữ khoảng cách hơn. Lúc trước coi như là họ mù không biết Bạch Tiểu Nhi lại là loại người như vậy, xem ra vì vụ này cũng coi như giúp họ sáng mắt ra được phần nào đi. Giai Kỳ, rốt cuộc cái video minh oan cho cậu là ai đăng a? Ninh Hinh ngồi phía trước mặt Hy Văn chống cằm nhìn. Không biết, chắc là một người bạn chăng? Hy Văn trả lời lại. Bạn, cậu có bạn nào a? Cậu có bạn khác ngoài mình? Ninh Hinh nghe nói Hy Văn có bạn liền lập tức nháo nhào, vẻ mặt không vui. Hy Văn, gì, cô không có, nhưng mà, nếu có thì sao? Ninh Hinh này lại muốn quản cô, chẳng lẽ lại nghĩ cô chỉ cần có mỗi cô ta? Chấm, chỉ có mình cậu, được rồi đừng có lộn xộn nữa. Hy Văn giơ tay vỗ vai trấn an Ninh Hinh, muốn cô đừng lộn xộn nữa. Mà, Bạch Tiểu Nhi này đúng là mưu mô nha, mình biết cô ta không có hiền như vẻ bề ngoài như vậy. Ừ, cho nên cậu đừng có dây dưa vào làm gì, nhớ đi. Tất nhiên là không rồi, mình chỉ có mỗi cậu thôi nha. Ninh Hinh cười tươi rói, câu tay ôm cổ Hy Văn, được rồi mau buông mình ra. Trần lão gia ngồi trên salon tay cầm báo đang đọc tin tức, Trần phu nhân ngồi kế bên gọt táo. Hạo Hiên thì từ trên lầu bước xuống, ngồi đối diện Trần lão gia, lên tiếng chào hỏi. Cha, Hạo Hiên, hai ngày nữa cha có chuyến đi công việc ở nước ngoài, có việc cần nhờ con. Trần lão gia bỏ tờ báo xuống bàn, dương mắt nhìn người con trai trước mặt. Cha cứ việc giao, nếu nằm trong khả năng con sẽ nhất định hoàn thành. Hạo Hiên đáp, không khó, Luân gia có tổ chức một buổi đấu giá từ thiện đúng lúc cha không thể tham dự được, con đi thay ta đi. Trần lão gia không vòng vo vô thẳng vấn đề, Luân gia do ai đứng ra tổ chức, là thiếu gia con cả của Luân lão gia, Luân Vong Cơ. Được, chuyện này cha cứ để con, khoan đã, Hạo Hiên, con nên hay không đem theo con bé Giai Kỳ đi đi. Trần phu nhân chuyên tâm gọt táo lại nghe nói đến cuộc trò chuyện của hai cha con, mở miệng nói. Trần lão gia như lóe lên một tia sáng trong mắt. Đúng vậy, Hạo Hiên, con nên đi với Giai Kỳ, dù sao thì con bé cũng là hôn thê của con, tuy là trong giới ai cũng biết con đã đính hôn nhưng không phải ai cũng biết đối tượng kết hôn của con là ai, nhân dịp này mà nên giới thiệu con bé cho những người khác. Hạo Hiên gương mặt không có biểu cảm đáp, được, nếu không còn gì con xin phép lên lầu. Trần lão gia khẽ gật đầu như đáp lại, Hạo Hiên cất bước lên lầu vào phòng, trong đầu liền suy nghĩ về việc video của Hy Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn đường lún sâu, hắn còn chưa có ra tay làm sáng tỏ cái video đó thì người khác đã nhanh hơn hắn dẹp bỏ vụ lùm xùm này. Rốt cuộc thì Hân Giai Kỳ này có ai chống lưng bảo vệ sao? Nghĩ lại cô rằng đây cũng không có làm phiền hắn như trước, sau khi đính hôn thì thái độ cũng thay đổi 180 độ rồi. Chẳng lẽ vì đạt được mục đích là đính hôn với hắn nên không còn đeo bám như trước, dù sao thì đính hôn rồi cô có đối xử mặn nồng hay lạnh nhạt thì cũng không có vấn đề gì. Hạo Hiên càng nghĩ thì mặt càng nhăn lại, ngày mai liền gọi điện báo cô tham dự tiệc với hắn. Hy Văn không có gì làm buồn chán liền cầy phim, điện thoại reo lên, Hy Văn nhìn lên màn hình hiện hai chữ Hạo Hiên. Làm gì đây, nam chính đại nhân tìm bà đây nhất định là có chuyện. Bấm tắt cuộc gọi, bà đây không muốn nói chuyện đâu, phiền lắm. Mà bên kia Hạo Hiên nhìn điện thoại bị cúp, sắc mặt không có dễ coi, nhíu mày ấn gọi lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đến lần thứ năm Hy Văn bắt máy, giả vờ như không biết chuyện gì, Hy Văn lên tiếng. Alo Hạo Hiên, tôi đang ngủ nên không biết anh gọi nha, anh đừng có giận tôi. Hạo Hiên, rõ ràng là cô cúp máy hắn chứ không phải là cô ngủ đi. Có chuyện, Luân gia có tổ chức một buổi từ thiện, cô đi với tôi. Hạo Hiên đáp, Luân gia, vậy, không đi có được không? Hy Văn sắc mặt chợt trầm lại, sao cứ tối ngày kéo cô vô mấy buổi tiệc cho giới nhà giàu a? Hạo Hiên gạt ngang ý định từ chối của Hy Văn, lên tiếng cưỡng ép. Đừng nhiều lời, cô cứ đi với tôi là được, còn nữa cô có đồ chưa? Đồ, ý anh là đồ tham gia tiệc? Hy Văn ngờ nghịch hỏi. Nghe cô nói là biết cô chưa mua rồi. Hy Văn, con em mở, nó anh mới thông báo cho bà đây thì làm sao bà đào đâu ra sẵn đồ đi với anh hả? Bộ nam chính tưởng cô là Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép thần thông mới hóa ra đồ là hóa ra chắc. Cũng chưa có, Hy Văn trả lời, ngày mai tôi đón cô đi mua, không có gì nữa tôi cúp máy. Hạo Hiên lãnh đạm đáp, ây chờ chút anh, để tôi tự đi mua được rồi, công việc của anh nhiều như vậy tôi không dám làm phiền a. Không sao không bận, ngày mai liền đón cô trước cửa. Hạo Hiên nói xong không cho Hy Văn từ chối tiếp liền cúp máy ngang. Cách chương.